Vũ Vương, chương 930, còn có thể trở lại tìm ngươi. Gocchuyenaudio.com, làm sao lại như vậy? Diệp Phù Đồ chấn động, hắn thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng, thanh âm oanh nổ đùng liền chấn động ra, 3600 đạo lôi điện kia liền toàn bộ rơi vào ở chỗ sâu trong vòng xoáy. Phần đông lôi điện bạo phát ra kinh khí, giống như châu đất xuống biển, không có kích thích bất luận bọt nước gì. Không chỉ như thế, càng làm cho Diệp Phù Đồ kinh hãi chính là, sau khi 3600 lôi điện kia đụng chạm lấy vòng xoáy, dường như bị nam châm chặt chẽ hút chặt, khó có thể thoát ly mảy may, lôi điện chi lực bàng bạc giống như bãi đê sóng lớn, liên tục không ngừng bị vòng xoáy kia hấp phệ tới. Hắn mới là giới không cảnh mà thôi, tiên vực như thế nào diễn sinh ra hấp phệ chi lực mạnh như thế? Diệp Phù Đồ tâm thần chấn động. Ở lúc phong ấn trong cơ thể lôi mang thiết ngạc bị Mộ Hàn tan rã, hắn biết Mộ Hàn có thôn phệ tiên vực, cũng biết trong tiên vực của Mộ Hàn diễn sinh ra hấp phệ chi lực cực kỳ cường đại, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Mộ Hàn hấp phệ chi lực lại đã cường đại đến tình trạng như thế. Cái này đã xa xa vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Đi ra cho lão phu. Trong miệng Diệp Phù Đồ bạo giống lên tiếng, 3600 đạo lôi điện hăng hái co rút lại, rốt cục ly khai ở chỗ sâu trong vòng xoáy, cực kỳ nhanh hướng lên bốc lên. Nhưng mà hơn 10 mét qua đi, hấp phệ chi lực càng mạnh từ trong vòng xoáy tuôn ra, 3600 lôi điện kia đúng là lần nữa chìm xuống. Chợt lôi điện chi lực dùng tốc độ càng nhanh trôi qua. Ha ha, cùng thôn phệ tiên vực so sánh, lôi cấp tiên vực của hắn là cặn bã a hát. Tiếng cười to của Tử Linh ở trong tâm cung Mộ Hàn vang lên. Bất quá cùng tiên vực khác so sánh, có được tiên vực lôi điện chi lực coi như là rất không tệ rồi. Mộ Hàn, tận lực đừng cho hắn chạy, ăn tươi lôi cấp tiên vực của hắn, tu vi của ngươi tất sẽ có tăng lên không nhỏ. À hát, tiên vực cũng có thể thôn phệ. Mộ Hàn tâm thần khẽ nhúc nhích, thôn phệ chi lực bên trong vòng xoáy lại không có chút chấn động nào, thủy chung mạnh mẽ đến cực điểm. Thôn phệ tiên vực khác đương nhiên không thể, nhưng mà của ngươi có thể. Tử Linh hơi có chút cười đắc ý nói. Phẩy, thôn phệ tiên vực có ngươi là do ta, cũng là Tử Hư Thần Cung diễn sinh ra, há lại là thôn phệ tiên vực bình thường có khả năng bằng được. Sau khi có được thôn phệ tiên vực, ngươi chẳng những có thể thôn phệ các loại lực lượng, càng có thể thôn phệ vũ tiên tiên vực khác. Nói như vậy, ta về sau có thể thôn phệ nhiều chút ít tiên vực. Mộ Hàn con mắt tỏa sáng, Tử Hư Thần Cung cùng năm khỏa anh đan kịch liệt rung động lắc lư, hấp phệ chi lực khủng bố gắt gao đem 3600 đạo lôi điện kia kéo vào chỗ sâu trong vòng xoáy, mặc kệ Diệp Phù Đồ giãy giụa như thế nào, những lôi điện kia cũng khó có thể ly khai, lực lượng như sóng chiều tràn ra. Không được, nhưng rất nhanh, Mộ Hàn liền từ trong mơ màng mỹ diệu kia giật mình tỉnh lại. Tử Linh, thôn phệ tiên vực bình thường không thể thôn phệ tiên vực người khác, nhưng của ta có thể, nếu ta đem lôi cức tiên vực của Diệp Phù Đồ thôn phệ, một khi tin tức tiết lộ, rất có thể sẽ có người liên tưởng đến Tử Hư Thần Cung. Một khi tin tức có được Tử Hư Thần Cung tiết lộ, Mộ Hàn chỉ sợ rất nhanh sẽ gặp phải toàn bộ Linh Hư tộc đuổi giết. Đúng rồi, Tử Linh cũng ý thức tới điểm ấy, hơi có chút không thể làm gì nói. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể buông tha cho thôn phệ lôi cức tiên vực cào hắn rồi. Gạch nối. Gocchuyenaudio.com, buông tha, nhìn xem 3600 đạo lôi điện kia, Mộ Hàn không có cam lòng. Nhưng nếu không buông tha mà nói, quá nguy hiểm, Mộ Hàn có nắm chắc thôn phệ lôi cấp tiên vực của hắn, nhưng không có nắm chắc đem hắn lưu lại triệt để đánh chết, dù sao hắn là phản hư vũ tiên, khẳng định có chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Ngay thời điểm Mộ Hàn chần chờ khó quyết, Diệp Phù Đồ đã là hai mắt trợn trừng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Diệp Phù Đồ không nghĩ tới, mình đường đường phản hư vũ tiên, chống cự một giới không vũ tiên thôn phệ tiên vực lại sẽ cố hết sức như thế. Mặc dù chỉ là thái thượng trưởng lão của vạn lôi tiên tông nhị lưu tông môn như vậy, nhưng dã tâm của hắn lại thật lớn, nằm mộng cũng muốn vượt qua hư thiên thần kiều. Mà lôi mang thiết ngạc bị hắn phong ấn kia chính là hắn dựa vào lớn nhất, lôi mang thiết ngạc kia trở thành vũ tiên chính thức diễn sinh ra cũng sẽ là lôi cấp tiên vực. 3000 năm nay, tu vị của lôi mang thiết ngạc mặc dù không thể đề cao, nhưng thủy chung đều đang không ngừng hấp thu lôi điện chi lực. Diệp Phù Đồ chuẩn bị chờ mình đột phá đến thiên nhân cảnh, mà lúc lôi mang thiết ngạc tích góp lực lượng đầy đủ đột phá đến thiên nhân cảnh cùng hắn dung hợp. Kể từ đó, tiên vực của Diệp Phù Đồ nhất định trở nên càng cường đại hơn, trùng kích hư thiên thần kiều nắm chắc càng lớn, cho dù cuối cùng thất bại, không có đi trùng kích hư thiên thần kiều, dùng thực lực khi đó của hắn cũng tuyệt đối là một trong mấy vị bán thần của thần u thiên vực. Kế hoạch của Diệp Phù Đồ không thể bảo là không tốt, nhưng Mộ Hàn xuất hiện lại làm cho kế hoạch của hắn sinh ra chuyện xấu thật lớn. Trên người lôi mang thiết ngạc kia hội tụ vô số tâm huyết của hắn tuyệt đối không thể tùy ý hắn rơi xuống trong tay Mộ Hàn. Lần này, hắn là mang tâm nhất định phải được mà đến, nhưng thôn phệ tiên vực cường hãn của Mộ Hàn lại cho hắn cảnh cáo, để cho hắn ý thức được nếu không nhanh ra quyết đoán, rất có thể đem mình lâm đi vào. Không thể lại như vậy rằng co nữa. Hợp, Diệp Phù đổ ý niệm nhanh quay ngược trở lại, trong miệng bỗng dưng quát chói tai, thân thể cùng lôi mang thiết ngạc dây dưa kia vèo một tiếng mãnh liệt bắn đến, cùng thân hình hắn hăng hái dung hợp. Trong tích tắc 3.600 đạo lôi điện kia dãy dụa đúng là lập tức tăng vọt gần gấp đôi. Hô, 3.600 lôi điện phi tốc luồn lên, thoát ly vòng xoáy. Lập tức lôi điện đan vào mà thành viên cháo cực lớn liền tiêu tán, 3.600 lôi điện kia đồng thời chui vào mi tâm Diệp Phù Đồ. Oán hận mà lườm Mộ Hàn, Diệp Phù Đồ lập tức quay người, hóa thành một đạo lưu quang, hướng xa xa bỏ chạy. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Lúc này Mộ Hàn tỉnh ngộ lại, Cửu Long Lôi Vương đao lập tức phá không mà đi, trong nháy mắt đã kéo lấy một đạo tử mang thật dài, xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Phát giác được động tĩnh sau lưng, sắc mặt Diệp Phù Đồ cự biến, 3.600 lôi điện đúng là lần nữa thoáng hiện, đan vào thành viên cháo đem mình bao trùm ở bên trong. Nhưng mà, Mộ Hàn dùng tu vi giới không cảnh đỉnh cao thi triển lưu tinh kích Cửu Long Lôi Vương đao đã là tiên phẩm đạo khí bạo phát ra uy lực lại không phải dễ dàng ngăn cản như vậy, huống chi giờ phút này Diệp Phù Đồ tập trung tinh thần nghĩ thoát đi nơi này, mặc dù phóng xuất ra tiên vực nhưng lại không đem hết toàn lực. Xùy tương đương, phảng phất lưỡi dao sắc bén cắt lên đậu hũ, Cửu Long Lôi Vương đao lập tức phá vỡ viên cháo. Góc truyện audio.com, lưỡi đao lợi hại xé mở cơ bắp cốt cách phía sau lưng Diệp Phù Đồ. Tiên phẩm đạo khí hóa thành một đạo tử mang, trực tiếp xuyên thủng thân hình Diệp Phù Đồ, khi tử mang ly thể, đại lượng máu tươi từ trong lỗ thủng dâng lên mà ra. Hô, ở bên trong tiếng rít Cửu Long Lôi Vương đao xoay quanh một vòng, lại hướng lồng ngực hắn phách chạm mà đến. Trong mắt Diệp Phù Đồ hiện lên một vẻ oán độc, thân thể lần nữa một phân thành hai, một cỗ thân thể máu tươi đầm đìa vọt tới Cửu Long Lôi Vương đao, mà đổi thành một cỗ thân thể khác lại xuất hiện ở trước một vết nứt không gian sâu kín. Diệp Phù Đồ bước chân đạp mạnh, liền vào trong khe hở đó, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ là tiếng gầm gừ xa xa truyền đến. Hỗn đản, đừng có đắc ý, lão phu còn có thể trở lại tìm ngươi. Cách chương.